Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Hắc Kim Kích, Lưu Ti Huyết Ngân, Phá Thiên Bá Vương Kích, Thạch Song Toàn cùng Ngự Huyền Vũ kề vai chiến đấu quá. Đương nhiên biết nàng chân ái huyền khí bảo kích, đây chính là chính xác thiên giai huyền khí a. Lẽ nào, Hứa Dương huynh đệ có chữa trị chính xác thiên giai huyền khí năng lực? Ta không biết, có điều, Hứa Dương mưu ma trước quỷ tối đa. Hắn nói có thể chữa trị, liền giao cho hắn. Ngự Huyền Vũ lặng lẽ nhìn Hứa Dương gò má, nói rằng, Hứa Dương cẩn thận quan sát Phá Thiên Bá Vương kích kích phong. Báng kích, nghe vậy nói rằng, nếu như không phải mới luyện thành Nhật Nguyệt song song, huyền thuật, chữa trị cái này tên to xác coi là thật không dễ dàng. Có điều, hiện tại liền đơn giản rất nhiều. Phá Thiên Bá Vương kích, ở trên trời cấp huyền khí bên trong, cũng cực kỳ ưu tú. Ẩn chứa trong đó tuyệt phẩm huyền văn, liền vượt qua 7 đạo. Có thể nói thiên giai thượng phẩm huyền khí. Hứa Dương nói rằng, có thể chịu đựng nhiều như vậy huyền văn, nói rõ bá kích bản thân chất liệu vô cùng mạnh mẽ. Chỉ sợ là 7 phẩm, 8 phẩm bảo liệu, 7, 8 phẩm bảo liệu. Còn lại ba người đối diện, đều cảm giác kinh ngạc. Ta chỉ gặp 6 phẩm bảo liệu. Ngự Huyền Vũ đàng hoàng địa nói rằng, ta ngược lại thật ra ở trong tộc gặp 7 phẩm bảo liệu, Lưu Ti Huyết Ngân. Cực kỳ cứng cỏi, liền ngay cả Hỏa Cực Huyền Tông ra tay, đều không thể đem nóng chảy. Thạch Song Toàn ở Bắc Hoang Man tộc bên trong, là một gã thủ lĩnh dòng dõi. Hứa Dương, này bá kích là cái gì chất liệu? Hứa Dương vuốt ve bá kích lạnh lẽo báng kích, nói rằng, hẳn là trong truyền thuyết Hắc Kim tạo nên. Hắc Kim là không thể nghi ngờ 8 phẩm bảo liệu, mức độ kiên cố, so với Lưu Ti Huyết Ngân càng hơn một bậc. Thạch Song Toàn, Thạch Mạnh Long trong mắt, không khỏi né qua nửa tin nửa ngờ vẻ mặt. Hiển nhiên là hoài nghi Hứa Dương có thể không chữa trị này cấp bậc cực cao huyền khí bảo kích. Ngự Huyền Vũ đúng là đối với Hứa Dương rất tin tưởng. Nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn chằm chằm Hứa Dương mỗi một cái động tác. Ha ha, nếu không có này thiên niên địa linh nhũ, ta cũng không cách nào chữa trị cái này bá kích. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Bá kích ở huyền lực giữ nâng bên dưới, hai đoạn báng kích thường thường phiêu phù ở trước mặt. Hắn xếp bằng trên mặt đất, quay về bàn đá đưa tay một chiêu. Cái kia bình thiên niên địa linh nhũ bay ra. Hứa Dương mở ra bình ngọc nắp bình, đem người trung gian tồn một giọt chất lỏng màu nhũ bạch. Khuynh đảo mà ra, cũng lấy huyền lực bao lấy, chậm rãi hướng về bá kích báng kích bay đi. Dù là Hứa Dương lấy huyền lực gói hàng, thiên niên địa linh nhũ vẫn cứ tản mát ra một trận mùi thơm ngát, xông vào mũi, khiến mọi người tại chỗ đều bỗng cảm thấy phấn chấn. Mở, Hứa Dương thấp giọng quát lên, ở huyền lực tinh vi điều khiển bên dưới, cái kia một giọt thiên niên địa linh nhũ đột nhiên phân tán số tròn 10 giọt hơi nhỏ dịch nhỏ. Bào, Hứa Dương trong tay ấn quyết lần thứ hai biến ảo, huyền lực bao vây mấy chục nhỏ tiểu chất lỏng, đồng loạt nổ tan, tạo thành một đại đoàn màu nhũ bạch khí vụ, đều đều về phía Phá Thiên Bá Vương kích 7 chỗ phương vị. Tung bay mà đi, thật tinh vi huyền lực khống chế, quả thực có thể so với huyền tông. Thạch Mạnh Long vui lòng phục tùng địa nói rằng, hắn đối với Hứa Dương chữa trị thiên giai huyền khí, đã có một ít tự tin. Đen nhánh bá kích, nhất thời bao trùm lên một tầng nhàn nhạt màu trắng khí vụ. Ở lạnh lẽo báng kích trên, vô số vụ nhỏ ở lan, thiên niên địa linh nhũ, có nhẹ nhàng, nhuyễn hóa tác dụng. Càng là kiên cố bảo liệu, lại càng dễ dàng tạo tác dụng. Tầng trên cùng nhất độ chính là 8 phẩm bảo liệu. Nếu như là 9 phẩm thánh liệu, liền muốn vạn niên địa linh nhũ mới có thể nhuyễn hóa. Hứa Dương trong miệng nói, đỉnh đầu hư không, nhưng hiện ra một vòng mặt trời đỏ cùng uốn cong ngân nguyệt bóng mờ. Ngay sau đó, băng tinh huyền xà cùng chu tước huyền linh, hai bên trái phải, từ trong cơ thể lao ra, băng tinh huyền xà phun hàn khí, ở giữa không trung ngưng tụ thành một mặt óng ánh long lanh, không chứa tạp chất băng kính. Phía này băng kính, bên trong lồi ở ngoài lõm, hiện tròn dẹp hình, đều đều phân tán 81 cái hình thoi mặt cắt. Đẹp đẽ dị thường, chiêu thức ấy, triển lộ huyền lực sức khống chế. So với nổ tan thiên niên địa linh nhũ, chỉ có hơn chứ không kém. Thạch song toàn, thạch mạnh long, đều là há to mồm. Trong mắt nổi lên thần sắc kinh hãi. Cho tới ngự huyền vũ, đối với Hứa Dương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, nàng đã quen thuộc từ lâu. Trái lại trước hết phản ứng lại, mở miệng hỏi dò, Hứa Dương, ngươi làm ra phía này băng kính, dùng làm gì? Hứa Dương cái trán có nhỏ bé mồ hôi hột, hắn không kịp trả lời ngự huyền vũ, điều khiển chu tước huyền linh, mở ra màu vàng nhạt mỏ chim, phun ra một luồng tráng kiện viêm lưu. Viêm lưu phụt lên ở băng kính trên. Quỷ dị là, băng kính cũng không có hòa tan. Mặt trên 81 cái hình thoi mặt cắt, trái lại tụ lại viêm lưu, đem hóa thành một đạo tinh tế cực điểm màu trắng lóa hỏa tuyến. Từ băng kính một mặt khác bắn ra, màu trắng lóa hỏa tuyến, rất nhanh xuất tại trên bàn đá. Phía kia bàn đá, bị vô thanh vô tức nấu chảy ra một sâu thẳm mảnh khảnh động lỗ. Hay tinh khiết hỏa tuyến. Thạch song toàn sợ ngây người. Hắn có một loại cảm giác. Đạo này hỏa tuyến, nếu như bắn ở trên người mình, bất luận hắn thế nào lấy huyền lực chống lại, cũng khó khăn miễn bị xuyên qua vận mệnh. Hứa Dương cố hết sức điều khiển hỏa cực huyền linh chu tước, thay đổi phụt lên viêm lưu góc độ, để cái kia một đạo màu trắng lóa hỏa tuyến chậm rãi chuyển đến bá kích bên trên. Màu trắng lóa hỏa tuyến ở bá kích trên cái thứ nhất vị trí hạ xuống, nơi đó có một đạo huyền văn dấu vết. Phiền phức huyền ảo, là thượng phẩm huyền văn cấp độ. Rất nhanh, màu trắng lóa hỏa tuyến dọc theo huyền văn dấu vết, hơn nữa phác họa miêu tả, cuối cùng cái kia một đạo huyền văn lóe lên tức diệt, mơ hồ tỏa ra hơi yếu uy năng, phảng phất sống lại. Loại này thao tác đối với tâm thần lực lượng yêu cầu cao đến một mức độ khó tin. Trong nháy mắt, Hứa Dương không chỉ có muốn cân nhắc huyền văn mạch lạc xu thế, còn muốn cân nhắc đến điều khiển chu tước huyền linh phụt lên viêm lưu góc độ. Thông qua 81 cái hình thoi mặt cắt tập trung, hình thành màu trắng lóa hỏa tuyến di động quỹ tích, muốn phù hợp huyền văn vận chuyển xu thế. Phải biết, Hứa Dương không phải trực tiếp điều khiển trắng lóa hỏa tuyến. Hắn chỉ là lấy băng kính tập trung, thủ xảo vừa mới thu được. Thông qua 81 cái hình thoi mặt cắt băng kính tập trung, đạo kia màu trắng lóa hỏa tuyến tinh thuần trình độ là Hứa Dương bản thân hỏa cực huyền lực độ tinh khiết 81 lần. Hơn nữa phá thiên bá vương kích chất liệu hắc kim đã bị thiên niên địa linh nhũ nhuyễn hóa, lúc này mới có thể ở bảy phẩm bảo liệu trên lưu lại huyền văn dấu vết. Cái thứ nhất, thượng phẩm huyền văn thành. Hứa Dương khẽ thở ra một hơi. Hắn có một tia cảm giác, phá thiên bá vương kích bên trong, tựa hồ có một đang ngủ say linh hồn, đang chậm chậm thức tỉnh. Kế tiếp là thứ hai, người thứ ba huyền văn quỹ tích phục khác, tất cả đều là thượng phẩm huyền văn. Căn cứ Hứa Dương quan sát, này, phá thiên bá vương kích chữa trị, liên lụy tới bảy đạo huyền văn, trong đó sáu đạo là thượng phẩm huyền văn, còn có một đạo tuyệt phẩm huyền văn. Chỉ có đem bảy đạo huyền văn toàn bộ hoàn thành phục khắc, chữa trị phá thiên bá vương kích bước thứ nhất công tác mới có thể tính xong thành. Theo Hứa Dương phục khắc huyền văn tiến hành, phá thiên bá vương kích ngăm đen báng kích trên chậm rãi dựng lên từng sợi khói đen, ở giữa không trung bốc lên biến hóa. Bá kích chi linh, muốn thức tỉnh rồi sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.